Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1097, đệ 1097 chương tề tụ tiệc đính hôn. 1. Ngô Nghị cùng Hạ Chân Chân tới Yến Kinh sân bay, thời điểm đã là buổi chiều 2 điểm nhiều. Hai người đi chính là sân bay VIP Thông Đạo. Vừa ra tới, Ngô Nghị liếc mắt một cái liền thấy được Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành. Tuy rằng hai người đều hạng nặng võ trang, nhưng là như cũ phi thường chói mắt. Tiểu Hoan Tâm, Ngô Nghị hướng về phía Ninh Hoan Tâm vẫy vẫy tay, sau đó bước nhanh chạy tới, mở ra hai tay muốn ôm Ninh Hoan Tâm. Bất quá, Tưởng Lệ Hành bất động thanh sắc giơ tay, liền đem Ninh Hoan Tâm kéo đến chính mình phía sau, làm Ngô Nghị tắc một cái không. Ngô Nghị, như vậy lòng dạ hẹp hòi nam nhân, thật là ảnh đế đại nhân sao? Mệt ta lão mẹ còn như vậy thích ngươi. Ha ha, Ngô Nghị ngẩng đầu hướng về phía Tưởng Lệ Hành cười cười. Lúc này Hạ Chân Chân đã bước vội vàng bước chân đuổi theo lại đây. Tuy rằng Hạ Chân Chân là nhận thức Ninh Hoan Tâm, nhưng là lần trước gặp mặt thời điểm, Hạ Chân Chân còn không biết Ninh Hoan Tâm thân phận, mà hiện tại Hạ Chân Chân đã biết Ninh Hoan Tâm minh tinh thân phận. Lại nhìn đến bên người nàng Tưởng Lệ Hành, liền càng thêm khẩn trương lên. Ngươi, các ngươi hảo, tiểu nha đầu đỏ mặt, có chút kích động lại câu nệ cùng Ninh Hoan Tâm Tưởng Lệ Hành đánh thanh tiếp đón. Chân Chân, đã lâu không thấy. Ninh Hoan Tâm hướng về phía Hạ Chân Chân hơi hơi mỉm cười. Đi thôi, chúng ta về trước ra. Trở về lại nói, sân bay người đến người đi, cũng không nghi ở lâu. Vài người ra sân bay, thượng Tưởng Lệ Hành xe, ở tới phía trước, Ninh Hoan Tâm liền ở trong điện thoại đã nói với Ngô Nghị. Hôm nay muốn dẫn hắn cùng Hạ Chân Chân đến chính mình ông ngoại gia đi trụ. Đối với Ninh Hoan Tâm ông ngoại gia, Ngô Nghị cũng rất hiếu kỳ. Xem Ninh Hoan Tâm mẫu thân khí chất, Ngô Nghị liền biết nàng xuất thân danh môn. Chỉ là Ngô Nghị như thế nào cũng không nghĩ tới, Cố gia sẽ ở tại như vậy khí phái tòa nhà lớn. Ta lặp cái đi, cái này tòa nhà quá xoái. Đứng ở Cố gia nhà cửa trước, nhìn trước cửa bàn long trụ, Ngô Nghị nhịn không được hai tròng mắt loang loáng, không ngừng tấm tắc tán thưởng. Ngọn núi này cũng không tồi, trên núi dưới núi đều là biệt thự cao cấp a. Này giữa sườn núi đều như vậy khí phái, không biết đỉnh núi muốn thổ hào thành cái dạng gì a. Ngô Nghị biên nói, một bên dò ra thân mình muốn hướng đỉnh núi Semonser. Ngươi muốn nhìn đỉnh núi biệt thự cao cấp, nói buổi tối làm A Hành mang ngươi đi lên xem cái đủ hảo. Nơi đó là nhà bọn họ. Ninh Hoan Tâm thuận miệng nói nhỏ một câu. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Ngô Nghị lập tức mở to hai mắt nhìn. Mấy ngày hôm trước Tạ Ngọc Điệp cấp Ngô Nghị gọi điện thoại nói Ninh Hoan Tâm phải gả nhập hào môn. Lúc ấy Ngô Nghị thật sự không để trong lòng nhi. Rốt cuộc trong mắt hắn Ninh gia cũng coi như là hào môn. Bất quá hiện tại, Ngô Nghị cũng coi như là mở rộng tầm mắt. Nguyên lai, Yến Kinh hào môn là cái dạng này. Ngày mai chính là Minh Nguyệt Pháp Sư đầu bá nhật tử, cũng là Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành tiệc đính hôn. Ở Yến Kinh nào đó khách sạn, Du Diệp dùng iPad xem bát quái tin tức. Trong đó trang đầu biểu ngữ thượng liền treo Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành ảnh chụp. Hoan Tâm tỷ muốn đính hôn, Du Diệp, ta cũng muốn đi tham gia. Sương mù đáng thương hề hề nhìn Du Diệp. Du Diệp chậm rãi ngước mắt nhìn hắn một cái. Ngươi là muốn đi ăn ngon đi. Ngạch, sương mù vẻ mặt xấu hổ. Tham gia hôn lễ là tương đối quan trọng. Cái kia, ăn chỉ là thuận tiện. Nghe nói số 7 hội quán đồ ăn đặc biệt ăn ngon à. Tao một lần cũng không ăn qua, còn không phải là số 7 hội quán đồ ăn sao? Ngày mai mang người đi ăn là được. Du Diệp thu hồi cứng nhắc, vẻ mặt không sao cả nhẹ ngữ. Thật sự, chính là, chúng ta không có thiệp mời a. Nghe nói ngày mai một ngày số 7 hội quán không buôn bán, chỉ chiêu đãi tiệc cưới khách khứa. Này tuyệt đối là siêu cấp danh tác a. Hết chương.